Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3045, khai nhãn giới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hai lão ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không tha thứ hắn. Cho nên, muốn cho hai lão sống lâu một chút, lại không thể xảy ra ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành lúc này mới muốn hao tâm tổn trí nghiên cứu một cái ôn hòa biện pháp. Thế là, đoạn này thời gian, Mặc Liên Thành không phải bồi tiếp Khúc Ba Ba, chính là nghiên cứu biện pháp, hoặc là thu thập muốn cải thiện Khúc Ba Ba bọn người dùng tư liệu cùng linh dược. Mà Khúc Đàn Nhi lập tức hiểu ý vô ý tựa như dẫn dụ Khúc Mụ Mụ tu luyện, hoặc là để Hoắc Kiếm Trần chỉ điểm một chút Khúc Như Họa tu luyện sự tình. Khúc Đàn Nhi không phải không muốn chính mình tự mình chỉ điểm Khúc Như Họa, mà là nàng tu luyện là linh khí, cùng Khúc Như Họa không giống nhau. Cho nên, nàng cũng không dám tùy tiện chỉ điểm, tìm Hoắc Kiếm Trần đến dạy. Không còn gì tốt hơn. Thời gian, đảo mắt lại qua nửa năm. Tại cái này nửa năm thời gian bên trong, Khúc Đàn Nhi là hoa không ít tâm tư, để Khúc Ba cùng Khúc Mụ dung nhập huyền linh bên này sinh hoạt. Hai vị lão nhân bắt đầu là có chút khó chịu. Dù sao, nơi này hiện đại hóa đồ vật, căn bản là không có. Đồng thời tại cái này nửa năm thời gian bên trong, Mặc Liên Thành mỗi ngày đều tỉ mỉ thay hai lão cùng Khúc Như Họa cùng một chỗ điều dưỡng thân thể, cải thiện thể chất, mỗi ngày để bọn hắn cua được nửa canh giờ tắm thuốc, bài trừ thân thể tạp chất. Khúc Ba cùng Khúc Mụ bắt đầu phao lúc, đều sẽ cảm giác rất đau nhức, dần dần, cũng liền không có cảm giác. So với hai lão, Khúc Như Họa biểu hiện, liền bị người có chút ngoài ý muốn. Nàng cơ hồ đều không có hô qua một lần đau nhức, lại đau cũng chỉ là cắn răng, nhịn xuống. Hơn nữa, nàng lộ ra thiên phú tu luyện, rất nhanh liền có đột phá. Thời gian lại lặng lẽ qua, ba vị thân nhân đều đã thích ứng Thương Phong Thành sinh hoạt. Hơn nữa, Khúc Như Họa còn trở thành Thương Phong Thành thành chủ, chính thức tiếp nhận Thương Phong Thành sự tình. Khúc Ba Ba cùng Khúc Mụ Mụ vị trí cũng vô cùng tôn quý, mà Khúc Như Họa có Hoắc Kiếm Trần phụ trợ, ngược lại cũng không cần lo lắng nàng sẽ quản lý không tốt nội thành sự vụ. Từ khi cha mẹ bắt đầu tu luyện, Khúc Như Họa thường xuyên bế quan, Mặc Liên Thành liền phụ trách ba người sự tình. Khúc Đàn Nhi lập tức rảnh rỗi, mỗi ngày liền là đùa với trong phủ một đống trẻ con chơi đùa. Tiểu Manh Manh trải qua liền tại bên cạnh nhìn xem, mắt trợn trắng, thường xuyên cái này đầu thất thường chủ nhân, đều muốn hắn hóa thành bản thể, mang theo mấy cái này thằng nhóc rách dưới bay đến không trung chơi đùa. Tiểu Manh Manh cảm thấy, loại này chủ nhân, thật quá không đáng tin cậy. Giống hắn loại này tôn quý yêu tộc đại năng, làm sao có thể cho trẻ con cưỡi tại trên đầu đâu. Hết lần này tới lần khác, hắn không đáp ứng, nàng còn dám dùng sức mạnh. Tiểu Manh Manh, người không cảm thấy những hài tử này rất đáng yêu sao? Khúc Đàn Nhi mỗi lần đánh xong hắn, đều sẽ một mặt vô hại mà nói cái này một câu. Tiểu Manh Manh ánh mắt u oán, chỉ có thể thỏa hiệp, cuối cùng, chỉ có thể biến thành bồi tiếp hài tử chơi. Dục Nhi một năm trước liền đi tiểu không gian, thăm hỏi U Minh tộc nhân, lại lưu lại đi tu luyện. Tiểu Manh Manh hối hận chết. Sớm biết rõ hắn liền theo Dục Nhi cùng một chỗ rời đi đến. Khúc Đàn Nhi nhàn nhã thời gian quá lâu, phát hiện nghiền ép Tiểu Manh Manh niềm vui thú. Tiểu Manh Manh càng không thích làm việc, nàng liền càng muốn để hắn đi làm. Tại Tiểu Manh Manh trong lòng, nàng đều nhanh trở thành ác ma chủ nhân. Để Tiểu Manh Manh mang theo mấy đứa bé đi ngoài thành lượn một vòng sau, Khúc Đàn Nhi tâm tình khoái trá mà vào thành. Tại trên đường phố đi dạo lên, còn tìm lấy quả vặt, đi tới chỗ nào liền ăn vào chỗ đó. Gần 1-2 năm, bởi vì Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trở về, Thương Phong Thành chẳng những phủ thành chủ trở nên rất náo nhiệt, liền xem như nội thành, đồng dạng là phồn vinh vô cùng, phi thường náo nhiệt, người lưu lượng đều rất lớn. Cách chương.